Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 89, sự phong tình của Thái tử Phi, 1. Gocchuyenaudio.com, nghe được Chu Hoàng hậu bên trong truyền gọi, Lý Tiểu Dân cố gắng không liếc ngang nhìn dọc đi vào phòng, quỳ xuống đất cung kính nói, thần Lý Tiểu Dân, chúc nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thân phượng an khang, sống lâu muôn tuổi. Nghe hắn chúc tụng, Chu Hoàng hậu che miệng cười, nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, mau đứng lên đi. Hôm nay ở ngoài cung, có gặp chuyện gì thú vị à? Lý Tiểu Dân cung kính mà đứng dậy, đánh bạo nhìn trộm lên trên, thấy hoa phục của Chu Hoàng hậu che vóc người gợi cảm, là lướt lung linh, lồi lõm có cả trước bộ ngực sữa, một đôi ngọc phong cao vút trước hoa phục thêu hình kim phượng nhô lên một đoạn đường cong duyên dáng, Lý Tiểu Dân thấy vậy tim đập loạn, cơ hồ muốn trào máu mũi. Khiếp sợ khí chất cao quý hơn người của Chu Hoàng hậu, hắn vội cúi đầu, không dám nhìn lâu, để tránh lộ chân tướng, lại tận đáy lòng dâng lên một tia kinh ngạc không ngờ mình lại có tâm tư khinh nhờn mỹ nữ cao quý này, ánh mắt lại chuyển, nhưng nhìn thấy thiếu phụ mặc cung trang ngồi bên cạnh tướng mạo xinh đẹp, chỉ là lộ vẻ tiêu thủy, khóe mắt đỏ hồng, bộ dạng đau thương. Đang nhìn hắn ngơ ngác trong đôi mắt đẹp có một tia xuân ý âm thầm dâng lên. Lý Tiểu Dân ngự nữ vô số, sớm đã không còn là kẻ xử nam đáng thương ở kiếp trước nữa, đối với ánh mắt khao khát của nữ tử này, vừa nhìn đã biết nàng ham muốn tình dục trong lòng than thầm. Ôi, thật là đáng thương, sinh ra ở hoàng gia có cái gì tốt cơ chứ, ngay cả nhu cầu cơ bản của con người cũng đều không thể có được. Trên đời này, cũng chỉ có ta chịu làm chuyện tốt giúp người lúc khó khăn. Chu Hoàng hậu liếc bọn họ một cái, đột nhiên nảy ra một ý trong đầu cười nói. Tiểu Dân tử, vị này chính là Thái tử Phi, người mau tiến lên bái kiến. Lý Tiểu Dân hoảng hốt vội bước lên phía trước quỳ xuống, khấu đầu trước mặt Vi Phi nói. Thái tử Phi trên cao, xin nhận của tiểu thần một lạy. Thái tử Phi Vi Thị vội đứng lên, muốn tới trước rìu tiểu thái giám tuấn tú động lòng người này dậy, nhưng bởi vì đang ở trước mặt Chu Hoàng hậu, không dám làm càn, chỉ đành e thẹn nói. Lý công công mau mau đứng lên, ngươi lập công lớn như vậy, nô gia nào dám nhận lễ bái của ngươi. Lý Tiểu Dân đứng lên, ngầm đánh giá thân thể mềm mại của nàng, âm thầm thưởng thức sự quyến rũ ăn sâu vào cốt tủy kia cười nói. Thái tử Phi quá khen, đây đều là do nương nương hồng phúc đề thiên, tiểu nhân mới có thể may mắn lập công. Chuyện được lấy tải, Chu Hoàng hậu cười nói. Tiểu Dân tử, miệng lưỡi thật trơn chu, người gần đây ở ngoài cung, lại nghe được cố sự thú vị gì à, Lý Tiểu Dân mấy ngày vừa rồi ở nơi này, nhiệm vụ chính là kể cố sự để giải sầu cho nàng. Lý Tiểu Dân xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy, muốn kể cố sự không phải dễ dàng quá sao, tùy tiện kể ra một chuyện, thêm mắm thêm muối, hai vị mỹ nữ nghe đến mức nhập thần, các cung nữ bên cạnh cũng nghe như si như say, đôi mắt đẹp mơ mộng, nhìn tiểu công công vừa thông minh tuyệt đỉnh vừa hài hước này, chỉ tiếc không có cơ hội thân cận với hắn. Chu Hoàng hậu nghe xong, cùng Thái tử Phi cười một hồi, rồi lại ủ rũ, liền nói ra chủ ý mới nhớ lại. Tiểu Dân tử, Thái tử bây giờ trầm mê vào sách cấm, không thể tự kiềm chế được. Người có thể đi vào trong phủ Thái tử khuyên nhủ người, không nên trầm mê vào những loại sách nhảm nhí, lạnh nhạt với Thái tử Phi có được không? Lý Tiểu Dân nghe xong liền ngẩn ra trong lòng thầm nghĩ. Gocchuyenaudio.com, sách cấm này, đều là lão tử ra lệnh cho người ta viết ra. Bà bảo ta đi khuyên Thái tử không nên xem loại sách này, cái này. Thôi cũng được, muốn giúp người thì phải là người tốt, ta phải đi khuyên Thái tử không nên xem sách cấm, có giai nhân xinh đẹp bên người lại không chơi đùa, như vậy chẳng phải lãng phí lắm sao? Nếu có thể khuyên Thái tử hao tổn khí lực trên người Thái tử Phi coi như là xin lỗi, bồi thường việc ta giết biểu huynh của nàng vậy. Nghĩ đến đây, hắn khom người thi lễ, nhận nhiệm vụ này. Chu Hoàng hậu vươn tay giống như bạch ngọc che miệng anh đào, ngáp nhẹ một cái, mệt mỏi nói. Tiểu Dân tử, ngươi ở chỗ này hầu chuyện Thái tử Phi một lúc đi, để nàng nói tính cách của Thái tử cho ngươi, ngươi khuyên bảo Thái tử trong lòng cũng có cái mà nói. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, phất tay áo mà đi, chỉ để lại Tiểu Dân tử quỳ trên mặt đất cung tiễn Hoàng hậu nương nương, một đôi sắc nhãn nhìn thẳng, còn đang theo dõi bóng lưng tuyệt vời của nàng dần xa. Đang trong lòng ảo tưởng, nếu có thể đưa tay sờ vuốt nhũ phong mê người, hoặc là ôm eo thon, hôn nhẹ lên cặp môi thơm kia thật là đã nghiền biết bao nhiêu, đột nhiên trên đầu bị người vỗ nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn, lại thấy Thái tử Phi đứng bên cạnh cắn nhẹ môi anh đào, cười nói. Tiểu Dân tử, vừa nhìn cái gì vậy? Coi chừng lòi mắt ra. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn Lý Tiểu Dân tựa cười mà không cười, như là bộ dạng đang ghen tuông. Lý Tiểu Dân cười khan hai tiếng, cũng không sợ nàng mách Chu Hoàng hậu, đứng dậy, khom người nói. Khởi bẩm Thái tử Phi, tiểu nhân vừa phụng mệnh đi khuyên nhủ Thái tử, cần phải hiểu rõ mọi việc, xin Thái tử Phi kể tường tận để biết. Thái tử Phi nghe hắn nói tới chính sự, thu liễm tinh thần, đang muốn nói ra, đột nhiên nhìn thấy còn có rất nhiều cung nữ trong điện, đôi mắt nhìn Lý Tiểu Dân trông mong, ánh mắt nhiệt liệt giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Tiểu Dân. Trong lòng Thái tử Phi vừa động, tiểu thái giám này, hình như rất được yêu mến. Nhìn những cung nữ này, nếu không có ta ở đây, chỉ sợ sẽ tìm cách thân cận với hắn, nói không chừng còn muốn. Đối thực với hắn, chuyện đối thực đối với thái giám và cung nữ trong cung thái tử không phải là không có, thái tử Phi cũng có nghe qua chuyện này, nhìn tiểu thái giám này được hoan nghênh như thế, không nỡ khiến hắn lâm vào cảnh nguy hiểm đứng trong một đàn nô tỳ, hơn nữa lời mình sắp nói cũng không thể để bọn cung nữ nghe được. Nàng vươn bàn tay thon dài, kéo nhẹ áo Lý Tiểu Dân, cười nói. Chuyện về thái tử, nơi này nói không tiện, chúng ta đến thiên thính rồi nói. Ở đại điện bên cạnh cung Khôn Chữ còn có thiên thính. Thái tử Phi níu lấy Lý Tiểu Dân, trong ánh mắt hâm mộ của các cung nữ xinh đẹp đi vào thiên thính vắng vẻ tìm một cái giường gấm ngồi xuống, mỉm cười nói. Tiểu Dân tử, đi đóng cửa kỹ lại đi. Lý Tiểu Dân lên tiếng đáp ứng, chạy đi đóng cửa tiện tay bày cấm chế cách âm, dù sao bày lâu như vậy, cũng đã sớm luyện thành thục, vung tay là có thể lập được rồi. Trong thiên thính này, ánh sáng rất tốt, ánh mặt trời chói chang từ cửa sổ ở trên nóc chiếu vào chiếu lên người thiếu phụ như hoa trên giường gấm nọ cung trang hoa lệ rực rỡ lung linh, thiếu phụ xinh đẹp trẻ tuổi này, không ngờ lại kiều diễm động lòng người như thế. Lý Tiểu Dân lén nuốt nước miếng, nhưng lại làm bộ thành thật khoanh tay đứng trước mặt Thái tử Phi, nói lớn. Xin Thái tử Phi nói rõ, nô tài phải khuyên Thái tử thế nào mới tốt. Khóc chuyện audio.com, Thái tử Phi bật cười nói. Đứng làm gì còn chưa ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Chỉ có hai kẻ ngốc ở trong phòng, Lý Tiểu Dân cũng không cần giữ lễ gì tiện tay kéo sang bên cạnh một cái ghế dựa thật dài, trên mặt trải gấm, ngồi trước mặt Thái tử Phi, mặc dù hơi thấp một chút nhưng ngồi rất thoải mái. Ánh mặt trời sáng lạn chiếu lên mặt hắn, lộ nước da trắng mịn giống như một búp bê tuyết đáng yêu đến cực điểm. Thái tử Phi càng nhìn càng thích ngồi trên giường, vươn tay ra cầm tay Lý Tiểu Dân cười nói. Tiểu Dân tử, ngươi là mấy tuổi tiến cung, trong nhà còn người thân nào không? Lý Tiểu Dân thầm nghĩ, không phải nói chuyện về thái tử sao, như thế nào lại hỏi tới gia cảnh. Cũng chẳng dám không trả lời, lớn tiếng đáp, hồi bẩm nương nương tiểu nhân từ nhỏ đã tiến cung, hình như là đã 3-4 năm. Trong nhà không còn người thân nào cả, tiểu nhân bây giờ là một cô nhi, sớm đã xem cung như nhà của mình. Thái tử Phi nghe thân thế bi thảm của tiểu thái giám này, không khỏi dấy lên bản năng làm mẹ, gật đầu thở dài, lại ôn nhu an ủi, nói. Tiểu Dân tử, không nên lo lắng. Nếu có chuyện gì không vui, có thể tới phủ thái tử tìm ta, chuyện gì cũng có ta làm chủ thay ngươi, ngươi cứ yên tâm. Trong lòng Lý Tiểu Dân cười thầm, sớm nghe nói thái tử nhu nhược, chuyện gì cũng nghe lời Thái tử Phi. Nếu mình có một chỗ dựa như vậy cũng thật không tệ, ít nhất không cần lo người bên cạnh thái tử kia đến làm phiền mình. Trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, cảm kích nói. Được nương nương yêu ái, tiểu nhân dù tan xương nát thịt cũng không quên ơn này. Nhìn vẻ mặt vui sướng trên khuôn mặt non nớt còn ngây thơ, khờ khạo của hắn, lòng Thái tử Phi run lên, cảm xúc yêu thương giống như thủy triều dâng lên, đưa bàn tay thon dài, vuốt ve khuôn mặt Lý Tiểu Dân, nhẹ thở dài, thương tiếc thiếu niên anh tuấn đáng yêu như vậy, như thế nào lại tiến cung, làm một thái giám, thế này chẳng phải là phí của trời, quá mức lãng phí sao? Cảm giác ngón tay thon dài mềm mại của nàng thong thả vuốt ve trên mặt, trong lòng Lý Tiểu Dân rung động, đánh bạo cầm ngón tay của nàng, đặt trên mặt nhẹ giọng nói. Nương nương, bị Tiểu Dân tử nắm tay, Thái tử Phi cũng không khỏi đỏ mặt, cắn nhẹ môi anh đào, không nhịn được liền bắt đầu suy nghĩ miên man. Tiểu Dân tử này lớn mật như thế, chẳng lẽ đã biết về chuyện nam nữ rồi, có vài phần tình ý với ta. Chấm, cách chương.